Khuynh thế triệu hồi sư, chương 31, thời gian đầu trước biến động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng đập cửa truyền vào trong thì mọi người cũng căng thẳng nhìn ra phía cửa, sau đó mỗi người về lại đúng vị trí của mình ngồi xuống. Tiêu Phong cũng thu hồi thiên mã và hỏa hồ rồi bước lại ngồi xuống cái ghế gần đại ca vào đi. Tiêu Viễn nói. Gia chủ, đúng như tình hình như chúng ta nói lúc trước, tình hình bên ngoài vô cùng phức tạp, cho gia và Hoắc gia cũng âm thầm thu mua lương thực như chúng ta, còn bên ngoài thì lượng người khả nghi xuất hiện vô số, cấp bậc cũng vô cùng cao, đại trưởng lão nói, với tình hình ông dự đoán còn có vẻ nghiêm trọng hơn mà đại trưởng lão cũng đâu nghĩ tới rằng mình suy đoán chỉ một phần so với của Tiêu Viễn chứ, nếu biết được thì ông ấy cũng không gấp như vậy ta biết rồi, hãy phân phó người dưới phải cẩn thận, tình trạng như hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi, ta sẽ tìm hướng giải quyết sớm nhất có thể. Tiêu Viễn suy tư xong nói với đại trưởng lão. Sau khi đại trưởng lão gật đầu rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng đi phân phó người dưới càng cẩn thận hơn, lúc đại trưởng lão đi khuất Tiêu Viễn bước ra đóng cửa sau đó xoay người nói với mọi người. Chuyện ngày hôm nay tất cả phải giữ im lặng, đặc biệt là Phong Nhi con không nên bốc đồng như ngày hôm nay nữa nghe không, chuyện gì cũng phải nghĩ tới đại cục trước, ta nghĩ đợt tỉ thí gia tộc lần này con không nên tham gia, rất nguy hiểm. Mọi người đầu gật đầu đồng ý nhưng Tiêu Phong lại nói một câu tiếp. Con sẽ cẩn thận hơn, nhưng cuộc tỉ thí này con muốn tham gia, con sẽ hết sức cẩn thận, mọi người hãy yên tâm. Đệ không nên tham gia, nơi đó ta nghĩ có rất nhiều cao thủ sẽ khó qua mắt họ, đại ca Tiêu Phong nói. Đúng đó, Phong Nhi con nên cẩn thận thì tốt hơn, mọi người mỗi người một câu khuyên Tiêu Phong. Mọi người yên tâm, ta có cách riêng sẽ không dễ bị phát hiện đâu, không phải mọi người cũng không nhận ra khi tiếp xúc thật lâu với con đó sao? Vậy, nếu đã vậy con nên cẩn thận trong cuộc tỉ thí thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi, còn 2 ngày nữa là tới tỉ thí rồi, Phong Nhi cẩn thận cho kỹ tố bản thân Tiêu Viễn nói. Vâng, ra Tiêu Phong nói, còn 2 ngày nữa là tới tỉ thí không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mong mọi người đón đọc chép sau. Thời gian vừa qua máy tính mình gặp sự cố nên không giữ được lời với mọi người thôi thì chắc chắn mai bù nha. Xin nhớ tất cả, cách chương.